Chương 236, phân thân ma tộc tụ tập. Game Online chi tiêu giao tiên ma cha tìm chương mới nhất ma tôn đại điện bên trong. Mấy chục tòa hình trụ trung đoạn, huyễn minh u hỏa thiêu đốt lập lòe hơi tối u quang. Ở trong đại điện một lớn một nhỏ hai cái ma ảnh ở u quang bên trong úc như có như không, hiện ra đến mức dị thường âm u thanh y liễu ma tôn ngồi ở trên vương tọa, khiếp mắt nhìn chằm chằm thẳng tắp đứng thẳng Lưu Hải, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, mở miệng nói, ngươi có gì kế? Từng cái đạo đến Lưu Hải yên tĩnh đứng thẳng ở thanh y liễu ma tôn trước mặt, không có nửa điểm vẻ bối rối. Hắn hướng về thanh y liễu ma tôn thi lễ một cái, nói rằng, binh khí tầm quan trọng, loài người khẳng định cũng biết, nếu ta trợ giúp một chỗ chiến trường đạt được thắng lợi, loài người tất gặp noi theo, như bọn họ phát hiện ở binh khí trên không cách nào làm được vượt qua bộ tộc ta, tất gặp liều mạng địa mở ra quyết chiến khi đó, tác dụng của ta đối lập với hơn 1000 cái chiến trường mà nói, đã tác dụng không lớn, trên chiến trường binh quý thần tốc, chậm thì sinh biến ta nghĩ đến một loại biện pháp giải quyết, vậy thì là đồng thời ở trên ngang nở cái trên chiến trường luyện chế binh khí, điều này cần ta thu được mạnh mẽ phân thân năng lực, như có vô số cái ta có thể đồng thời luyện chế binh khí, là có thể trong thời gian ngắn ngủi luyện chế ra đầy đủ binh khí, đủ khiến ma tộc thu được toàn bộ chiến trường thắng lợi. Thanh y y ma tôn ngón tay nhẹ chút vương tọa, khoe miệng một móc nói, này cùng ngươi muốn người có quan hệ gì? Lưu Hải gật gù, nói thẳng, ma tôn đại nhân, ta tháp mộ thực còn nắm giữ một hạng thiên phú, có thể cướp đoạt bị đánh chết người ma nhờ nhất năng lực, chỉ cần ta có thể đánh chết những người ủng có phân thân năng lực ma tộc, ta là được rồi. Thu hoạch được phân thân năng lực bên trong cung điện, chớp mắt một tĩnh, Lưu Hải yên lặng nhìn ma tôn. Thanh y liễu ma tôn trong ánh mắt phóng ra dọa người huyết hồng ánh sáng, đơn tay vồ một cái, Lưu Hải thân thể liền không tự chủ được mà bị thu tới trong tay thanh y liễu ma tôn. Nắm lấy Lưu Hải cái cổ, màu xanh trên mặt che kín vẻ dữ tợn, một đôi huyết hồng sắc con ngươi nhìn chằm chằm Lưu Hải, con mắt Lưu Hải không có né tránh. Ánh mắt QNZ đồng dạng nhìn chằm chằm ma tôn. Thanh y liễu ma tôn đột nhiên nghe được loại năng lực này, trong lòng cũng là phi thường khiếp sợ, năng lực như vậy thực sự quá biến thái. Làm thanh y liễu ma tôn cầm lấy Lưu Hải thời điểm, hắn mới chính thức phát hiện Lưu Hải thân thể có cỡ nào kiên cố cùng mạnh mẽ. Như vậy thân thể cường độ, không phải chỉ cần khổ luyện liền có thể thành, còn có cái kia đúc khí đại sư năng lực, nói không chừng chính là dựa vào loại này cướp đoạt năng lực thu được. Như vậy mà không thể Lưu ma tôn ánh mắt lấp loé không ngất nhìn ra Lưu Hải trong lòng một lẫm. Lưu Hải trong lòng âm thầm xoắn xuýt, lẽ nào hắn lúc này liền muốn bị ép dùng ra lá bài tẩy cái kia một chì màu vàng lôi long, cũng chỉ có một đòn lực lượng sau một đòn, nếu là không thể đắc thủ, nhất định phải lập tức thoát đi. Thanh y liễu ma tôn bỗng nhiên khẽ mỉm cười, nói, vậy trước tiên để ta chứng thực một hồi năng lực của ngươi đi. Hắn đem tay phải thả ra. Lưu Hải dễ dàng đứng lên, sờ sờ cái cổ, cũng không có cảm giác được tổn thương gì. Thanh y liễu ma tôn cái kia một chảo tuy rằng sức mạnh to lớn, nhưng cơ thể hắn càng mạnh hơn. Thanh y liễu ma tôn hướng về không gian nơi nào đó xé một cái, một con tương tự khổng tức ma tộc đống dưng bị hắn bắt được đi ra. Lưu Hải thầm giật mình, này thanh y liễu ma tôn ở không gian chi đạo trên có không tầm thường chiến tích, đây là tức ma, trời sinh nắm giữ một hạng năng lực, lúc mới sinh ra liền có thể cùng một con khác tức ma tâm linh tương thông. Lưu Hải giải thích, nhất định phải là kỹ năng mạnh nhất, đây chính là bọn họ ma nhờ nhất năng lực. Thanh y liễu ma tôn khoát tay chặn lại, trong tay tức ma cũng đã thoi thoát. Lưu Hải gật gù, tay lên trường lạc, chính đầy mặt mờ mịt tức ma cũng đã đi đời nhà ma Ken, chúc mừng người cướp đoạt kỹ năng thiên lý thông. Lưu Hải vang lên bên tai trò chơi gợi ý của hệ thống. Hắn không khỏi mà đem dùng ra mới vừa cướp đoạt kỹ năng, chỉ thấy Lưu Hải trong tay, đột nhiên xuất hiện một đạo xa lạ mà phù văn thần bí, lập loè quỷ dị ánh sáng, nhưng chờ đợi một lúc, nhưng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Đạo đua này văn chính là thiên lý thông thần thông phù văn, thật mạnh mẽ năng lực. Thanh y gì ma tôn không khỏi mà than thở lên tiếng. Hắn chỉ tự nhiên không phải Lưu Hải hiện đang sử dụng thiên lý thông, mà là Lưu Hải cướp đoạt năng lực, như vậy ma mới thật sự là ma đầu. Thanh ý gì ma tôn trong lòng, đã nổi lên sát tâm. Có điều ở đánh chết trước, vẫn là cần lợi dụng một chút hắn năng lực. Ngươi kiến nghị ta rõ ràng. Thanh ý gì ma tôn trầm tư một hồi, đạo, ngươi cần muốn cảnh giới gì, ma tộc bao nhiêu, số lượng càng nhiều càng tốt. Lưu Hải nói thẳng, cảnh giới tốt nhất so với ta thấp hoặc là cùng ta tương tự. Thanh ý gì ma tôn thật sâu nhìn Lưu Hải một chút, phất tay nói, ngươi trước tiên đứng ở một bên chờ đợi. Vâng, ma tôn Lưu Hải phi thường ngoan ngoãn mà đứng ở một bên. Thanh y liễu ma tôn không tiếp tục để ý hắn, trong tay hư không ngưng tự, hóa làm từng đạo ma lệnh, đột nhiên xuất hiện, lại biến mất không còn tăm hơi. Lưu Hải chân mày cau lại, này lao ma đầu lại lập tức liền bắt đầu hành động rồi, quả nhiên là sấm rền gió cuốn thực. Lưu Hải cũng nghĩ tới, có muốn hay không về loài người bên kia thực thi cái kế hoạch này, nhưng loài người nơi đó lực cản khá lớn. Hy sinh người khác đến thành tiểu Lưu Hải một người, tuyệt đối không có ma tộc bên này ung dung. Ngươi nhìn một cái, theo thời gian trôi qua, bên trong cung điện đã xuất hiện mấy ma tộc, số lượng vẫn còn tiếp tục tăng cường, không có dừng lại. Lưu Hải nhắm mắt lại, đối với ma tộc tàn nhẫn, QNZ là khá là khâm phục. Nếu là Lưu Hải đúng là ma tộc, ma tôn như thế phối hợp bên dưới, ma tộc tuyệt đối là tất thắng. Đáng tiếc đảo mắt 3 ngày thời gian trôi qua. Lưu Hải lần thứ 2 mở mắt ra, nhìn về phía bên trong cung điện. Lúc này điện bên trong đã tụ tập vượt qua 2000 nở ma tộc, những ma tộc này cảnh giới không giống, chủng tộc không giống, tướng mạo khác nhau, nhưng đều có một cái điểm giống nhau, mỗi cái ma tộc đều có một loại hoặc vài loại phân thân. Khả năng ngươi biết ma tôn tại sao triệu tập ủng có phân thân ma tộc lại đây sao? Không biết ra, thật giống là có cái gì quân sự nhiệm vụ, ha ha, nhìn dáng dấp là có nhiệm vụ lớn, lần này nhất định có thể thu được lượng lớn công huân. Lưu Hải bốn phía, lúc này QNZ đứng đầy ma tộc, mỗi một người đều ở nhỏ giọng địa thảo luận. Thanh y Liễu ma tôn đem tên cuối cùng ma tộc triệu trở về, ngón tay gõ gõ vương tọa. Chúng ma tộc nhanh chóng yên tĩnh lại, ánh mắt chuyển hướng Thanh y Liễu ma tôn, tràn ngập vẻ kính sợ, cùng kêu lên, bái kiến ma tôn. Thanh y Liễu ma tôn gật gù, thuận miệng nói rằng, chư vị đều là ma tộc người có tài, ta ở đây dò hỏi một vấn đề, nếu là lúc này có một cái biện pháp, có thể để cho ma tộc thu được chiến tranh thắng lợi, có điều nhưng phải hy sinh tính mạng của các ngươi. Các ngươi đồng ý sao? Đồng ý, chúng ta đồng ý, ta phục tùng vô điều kiện. Ma tôn sắp xếp từng cái ma tộc đều liên tiếp tỏ thái độ, hướng về Thanh Y Liễu ma tôn tuyên thệ chính mình trung thành. Đương nhiên, những ma tộc này cũng vẹn vẹn là trên đầu môi nói một chút, nói như vậy, tu luyện phân thân khả năng người, đều là tiết mệnh người, gặp chuyện không đúng lập tức chạy trốn, cái kia là phi thường chuyện bình thường, nhưng hiện tại vẹn vẹn là trả lời vấn đề thôi, ngươi tổng không thể trả lời không muốn chứ? Rất tốt, đã như vậy, các ngươi liền đều kính dâng ra tính mạng của chính mình đi. Thanh Y Liễu ma tôn lần thứ 2 nói rằng. Lưu Hải ánh mắt cân nhắc mà nhìn điện bên trong chúng ma tộc, nhìn thấy trong mắt bọn họ kinh hãi cùng mờ mịt, QNZ liền cảm thấy thú vị.